Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101: Phục chế huyền cửu u mặt nạ ra người. To lớn hấp lực theo trong sơn động truyền ra, hướng về Viêm Bắc hút đi. Cho chấm ổn định, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đồng thời vận chuyển nguyên lực cùng thần niệm, đem tự thân bảo vệ, ngăn cản trong sơn động cỗ này to lớn hấp lực. Hỏng bét, không chống nổi, Viêm Bắc nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trực tiếp bị cỗ này to lớn hấp lực hút vào. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc xuất hiện tại một tòa cự đại trong sơn động. Chung quanh âm thật sâu, truyền đến một luồng hơi lạnh, lung lay đầu, lúc này mới đem cái kia cỗ choáng váng cảm giác vứt bỏ. Đây chính là vị cường giả kia di tích, không hổ là nhân kiếp cảnh đại năng, chấm đều đã toàn lực vận chuyển tu vi ngăn cản, thế mà còn gánh không được cỗ lực hút này. Viêm Bắc nói nghiêm túc, ồ, là bọn họ. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong, xuất hiện mười mấy bóng người, những người này không là người khác, chính là huyền cửu u mang tới đám người kia, cầm đầu là huyền âm tông nội môn đệ tử Vương Lâm Tài, chính là trước kia bị huyền cửu u quất tên đệ tử kia, cũng là trước kia đấu giá cái kia. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Viêm Bắc tâm lý cười đắc ý. Hắn chính trong góc, Vương Lâm Tài một đám người đi trong sơn động ở giữa, cũng không có trông thấy hắn. Xem ra bọn họ lúc tiến vào là bị chung quanh cái kia cỗ to lớn hấp lực cho phân tán ra tới. Bây giờ đang ở tìm huyền cửu u, tốt cùng đám người bọn họ tụ hợp. Hệ thống, cho chấm phục chế huyền cửu u mặt nạ ra người. Còn có y phục trên người hắn, dày 6 trang, Viêm Bắc nói, muốn 500 năng lượng điểm. Phục chế đi, Viêm Bắc phất phất tay nói ra. Đinh, phục chế thành công, huyền cửu u mặt nạ ra người. Bao quát y phục của hắn 6 trang ở bên trong, toàn bộ xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Lấy ra huyền cửu u nhân phẩm mặt nạ mang lên, sau đó lại đem sao chép được y phục 6 trang mặc lên người, thì liền búi tóc cũng là giống như đúc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, Viêm Bắc hiện tại cũng là huyền cửu u. Hắc hắc, trò vui vừa mới bắt đầu, Viêm Bắc cười thần bí, ngay sau đó cất bước đi ra ngoài. Một đám rác rưởi, cho bổn công tử đứng lại. Viêm Bắc quát nói, a, công tử ngươi làm sao ra hiện tại chúng ta đằng sau? Vương Lâm Tài kinh ngạc hỏi, mang theo hơn 10 người đệ tử, nhanh chóng chạy tới, ba, Viêm Bắc vung tay hai cái miệng rộng quất trên mặt của hắn. Ngươi hỏi bổn công tử hỏi ai đi? Viêm Bắc mắng, công tử, ta sai rồi, Vương Lâm Tài che miệng. Làm bộ đáng thương nói ra, đồ vật lấy ra, Viêm Bắc quát nói, công tử ngươi không muốn ta thay ngươi bảo quản sao? Vương Lâm Tài càng thêm ủy khuất, thì ngươi cái này đầu heo, bổn công tử muốn ngươi bảo quản cái rắm. Viêm Bắc nói, là công tử, Vương Lâm Tài không thôi lấy ra một cái nạp giới đưa tới. Hừ, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Đem nạp giới mang theo trên tay, thần niệm quét qua, hướng về bên trong tra xét đi. Ồ, mới 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc trong lòng nghi ngờ, nguyên thạch làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Có phải hay không bị ngươi cho ẩn nấp rồi? Viêm Bắc lạnh lùng nói, công tử cái này không trách ta à? Trước đó vì đấu giá huyền âm thần chỉ 3 môn vũ kỹ, thế nhưng là hao phí quá nhiều nguyên thạch. Trừ cái đó ra, sau cùng lại bị Nam Cung ra cái kia hai đầu tiểu cầu cho lường gạt một khoản. Chỉ còn lại có nhiều như vậy. Vương Lâm Tài ủy khuất nói. Huyền âm thần chỉ. Viêm Bắc nhướng mày. Thần niệm lần nữa tiến vào trong nạp giới cha xem ra. Tại một đống nguyên thạch bên cạnh, quả nhiên có 3 môn vũ kỹ. chính là trước kia chính mình xuất ra đi để Nam Cung Đại Võ đấu giá cái kia ba môn vũ kỹ. Bất quá mấu chốt địa phương lại bị chính mình động tay chân. Tỷ như, trọc, bị hắn đổi thành, theo. Trời, bị hắn đổi thành, thêm. Dám, bị hắn đổi thành, xxx. Có thể nói như vậy, muốn là người nào tu luyện cái này ba môn vũ kỹ. Không tẩu hỏa nhập ma tính toán Viêm Bắc thua. Những người còn lại đi đâu rồi? Viêm Bắc hỏi. Chúng ta lúc tiến vào đều bị truyền tống phân tán. Chúng ta 10 cái sư huynh đệ vận khí cũng không tệ. Bị truyền tống cùng một chỗ. Vương Lâm Tài giải thích nói. Đi, chúng ta đi nơi truyền thừa. Viêm Bắc nói. Công tử, chúng ta không tìm bọn hắn sao? Vương Lâm Tài hỏi. Bọn họ có tay có chân. Còn có thể chạy hay sao? Chúng ta tại nơi truyền thừa chỗ đó chờ bọn hắn. Viêm Bắc nói, là công tử. Vương Lâm Tài đáp, Viêm Bắc mang lấy đám người bọn họ, hướng về phía trước đi đến. Công tử, là Vọng Thiên Các người. Vương Lâm Tài chỉ trước mặt hai cái mặc lấy Vọng Thiên Các phục sức lão giả nói ra. Bổn công tử lại không có mắt mù, nhìn không thấy. Viêm Bắc cả giận nói, vung tay một bàn tay quất tới. Công tử ta sai rồi. Vương Lâm Tài mang theo một tia giọng nghẹt ngào nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Đem bọn hắn hai người vây quanh. Viêm Bắc phân phó nói. A, công tử ngươi đây là tới thật sao? Vọng Thiên Các truyền thừa thần bí. Thế lực cực lớn. Cường giả đông đảo. Hai người bọn hắn người lại là cửu phẩm võ giả. Chúng ta làm bất quá bọn hắn a. Vương Lâm Tài lo lắng nói ra. Phế vật. Đồ vô dụng, các ngươi chơi bất quá bọn hắn hai người, không phải còn có bổn công tử, chỉ là hai tên cửu phẩm võ giả, bổn công tử còn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Vọng Thiên Các, chẳng lẽ ta Huyền Âm Tông sẽ còn sợ một cái Vọng Thiên Các? Các ngươi nghe cho kỹ, tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi, muốn trên con đường này mặt đi càng xa. Thì phải gìn giữ một khỏa chẳng sợ hãi nội tâm. Dạng này mới có thể trên con đường này mặt đi càng xa. Nhìn nhìn lại các ngươi, nguyên một đám sợ đến cùng con cóc một dạng. Thua thiệt các ngươi còn là ta Huyền Âm Tông đệ tử. Truyền đi quả thực cho ta Huyền Âm Tông mất mặt. Viêm Bắc dạy dỗ, là công tử, chúng ta biết sai. Vậy còn không mau điểm đem bọn hắn cho vây quanh. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử, Vương Lâm Tài bọn người kích động đáp, trước mặt cái kia hai đầu lão cẩu cho chúng ta đứng lại. Vương Lâm Tài gầm nhẹ một tiếng, mang theo hơn 10 người Huyền Âm Tông đệ tử, nhanh chóng vọt tới, đem bọn hắn hai người vây lại. Huyền Âm Tông, Huyền Cửu U, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng chúng ta Vọng Thiên Các khai chiến hay sao? Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói. Các ngươi tính là thứ gì? Vậy mà cũng dám cùng chúng ta Huyền Âm Tông đánh đồng. Viêm Bắc khinh thường nói. Giao ra trên người nạp giới. Còn có cái khác bảo vật. Bổn công tử cho hai người các ngươi một thống khoái. Nếu không... Bổn công tử không ngại để cho các ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Làm can, cũng dám làm nhục chúng ta Vọng Thiên Các. Huyền Cửu U ngươi muốn khiêu chiến hai chúng ta mới chiến tranh. Lão giả tóc trắng giận quát một tiếng. Bốc lên thì sao? Không bốc lên thì sao? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Thức thời nhanh lên lăn đi. Xem ở Huyền Âm Tông trên mặt mũi, lão phu tha cho ngươi một lần. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói ra. Bổn công tử nếu là không đâu. Viêm Bắc nói, các ngươi có thể đi chết. Lão giả tóc trắng đằng đằng sát khí nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.